tốt nhất con rể, chương 2171, hôn sự đã định không thể sửa đổi. Góc truyện audio.com, một lời đã định, Sở Tích Liên trịnh trọng nhẹ gật đầu, cười nói. Bất quá Trương huynh nói chuyện qua, có thể tuyệt đối đừng quên a, lão gia từ nhà chúng ta nếu là nhìn thấy cái kia ly long phương ấn, nhất định tinh thần phấn chấn, thoải mái không thôi. Hắn lúc này trong lòng tưởng nhớ chỉ có cái kia ly long phương ấn, còn như con gái vừa lòng đẹp ý hay không, đã sớm bị hắn ném sau ót. Yên tâm, 3 ngày sau ta nhất định đưa đến. Trương Hữu An liền vội vàng gật đầu nói, mặc dù trong lòng đối Sở Tích Liên loại này. Bán con gái, hành vi cực kỳ trơ trẽn, nhưng rốt cuộc hắn nhiều năm tâm nguyện xem như đạt thành, trong lòng một thời gian không kìm được vui mừng. 3 ngày sau đó, Trương Hữu An đúng hẹn mang theo Trương Dịch Đình tới cửa cầu hôn, bởi vì trở ngại hắn cùng Sở Tích Liên thân phận mẫn cảm tính chất cũng không có quá mức phô trương lãng phí thế nhưng trước hứa hẹn ly long phương ấn ngược lại là mang đến. Nhìn thấy tôn này quang nộn trơn tru, màu sắc nhu hòa, đại khí bàng bạc ly long phương ấn, Sở Tích Liên một thời gian cười không ngừng không ngậm miệng được yêu thích không buông tay. Sở huynh ta cho là hiện tại hai đứa bé tuổi tác đã lớn, hơn nữa Sở lão gia từ tuổi tác đã cao cho nên hai đứa bé hôn sự bất tiện lại kéo. Trương Hữu An thừa dịp Sở Tích Liên cao hứng sức lực rèn sắt khi còn nóng nói. Không bằng chúng ta liền đem hôn lễ định vào cuối tháng 18 thế nào? Tốt ngươi tới định là được. Lúc nào thích hợp liền định lúc nào, Sở Tích Liên vuốt vuốt trong tay ly long phương ấn liên tục gật đầu. Cái kia được rồi, ta vậy liền trở về chuẩn bị. Trương Hữu An hưng phấn không chịu nổi, sau đó mang theo Trương Dịch Đình cáo từ rời đi. Chà, ngài nhìn xem ly long phương ấn, quả nhiên là xảo đoạt thiên công a, Sở Tích Liên đưa tiễn Trương Hữu An sau liền không kịp chờ đợi cầm ly long phương ấn đi tới cha mình thư phòng. Không hổ là thánh nhân di vật a, Sở lão gia từ cầm trong tay ly long phương ấn lặp đi lặp lại thưởng thức kính lão phía sau hãm sâu trong hốc mắt đã bất giác hiện lên một tầng sương mù, suy nghĩ không khỏi bay trở về đến những cái kia đã ố vàng tuế nguyệt. Cha ta nghe nói ngươi muốn đem Vân Vi gả cho Trương gia thằng ngốc kia. Đúng lúc này, Sở Vân tỷ đột nhiên trọng trọng đẩy cửa vào, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lớn tiếng chất vấn nói. Đồ khốn, Sở Tích Liên mặt trầm xuống, tức giận nói. Còn có hay không chốt quy củ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, lăn ra ngoài. Sở Vân tỷ cắn răng, từ trước đến giờ đối cha nghe lời răm rắp hắn lần đầu làm trái trả ý tứ tiến lên một bước nghiêm nghị chất vấn nói. Làm sao lại không liên quan gì đến ta? Chấm, Trương gia đám phế vật kia cũng xứng cười em gái ta. Chấm, ngươi đây là đem Vân Vi hướng trong hố lửa đẩy, làm càn, Sở Tích Liên tức giận quát, ta tự có ta dự định không cần đến ngươi nhiều lời cốt cho ta. Chấm, ngươi dự định chính là dùng Vân Vi đổi cái này phá ngoạn ý mà đúng không? Sở Vân tỷ hỏa khí lập tức cũng nổi lên, nhìn thấy ra ra trong tay ly long phương ấn, phẫn nộ nói. Ngươi cái này cùng bán con gái khác nhau ở chỗ nào? Nghiệt xúc, Sở Tích Liên triệt để bị Sở Vân tỷ lời này chọc giận, một cái bước dài xông lên trước hung hăng một bàn tay vung ra Sở Vân tỷ trên mặt tức giận nói. Phản ngươi, góc chuyện audio.com. Lúc này bàn đọc sách phía sau Sở lão gia từ thấy thế cũng lập tức giận tím mặt bước nhanh vọt tới Sở Tích Liên trước mặt hung hăng một cước đạp đến Sở Tích Liên trên mông tức giận nói. Ai bảo ngươi đánh ta tôn tử, Sở Tích Liên thụ cha một cước này, khí thế lập tức nhỏ xuống tới, thấp cúi đầu thấp giọng nói. Cha ta đây cũng không phải là bị hắn tức giận sao tiểu tử này cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Sở lão gia từ hung hăng chừng Sở Tích Liên liếc mắt tiếp theo quay đầu nhìn về Sở Vân tỷ ánh mắt một nhu, nói ra. Vân tỷ, Vân Vi gả cho Trương gia tiểu tử kia quả thật có chút ủy khuất thế nhưng phóng nhãn toàn bộ thủ đô, cũng chỉ có Trương, Hà hai nhà có tư cách cùng nhà chúng ta thông gia, cha ngươi làm như thế cũng là vì các ngươi cùng các ngươi đời sau cân nhắc. Chỉ có mạnh mẽ liên thủ chúng ta mới có thể cam đoan gia tộc hưng thịnh không suy. Thế nhưng là các ngươi trưng cầu qua Vân Vi ý kiến sao? Sở Vân tỷ cắn răng nói, như thế nào đi nữa cũng không thể để nàng gả cho thằng ngốc kia sao? Trương Dịch Đình không có ngốc chính là tinh thần thụ một ít kích thích mà thôi. Chỉ cần lại điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Sở Tích Liên xanh mặt trầm giọng nói là, lại nói Trương Dịch Hồng thành phế nhân, Trương Dịch Đường là cái đồ bỏ đi cũng chỉ có Trương Dịch Đình mới có thể miễn cưỡng phối hợp Vân Vi. Hắn xứng cái rắm, Sở Vân tỷ giọng căm hận nói, có thể phối hợp em gái ta chỉ có rồng phượng trong loài người thiên chi kiêu tử một dạng nhân vật. Người nói cái này người cũng thực là tồn tại. Sở Tích Liên hai mắt âm hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Có thể hắn là chúng ta Sở gia tử địch, Hà gia vinh, Sở Vân tỷ lập tức kịp phản ứng cha Sở chỉ người là ai, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói ra. Không sai, hắn Hà Gia Vinh xác thực miễn cưỡng tính toán, nhưng ta không tin ngoại trừ hắn Hà Gia Vinh, toàn bộ Viêm Hạ liền không còn người thứ hai so ra mà vượt hắn. Nói xong lời cuối cùng câu nói này, khí thế của hắn lập tức nhỏ đi rất nhiều, chính mình cũng cảm thấy lời này có chút khinh thường. Liền nhân tài đông đúc thủ đô đều không có người nào có thể cùng Hà Gia Vinh sánh vai, coi như phóng nhãn toàn bộ Viêm Hạ, lại có gì bất đồng. Tóm lại, lần này hôn sự đã thành kết cục đã định. Sở Tích Liên sụ mặt không thể nghi ngờ gần từng chữ một. Không thể sửa đổi, một bộ truyện khá hay, men quyết đoán HNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.